Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 331, chửi bới, 1. Trung Nhạc đứng trên tầng mây xanh nhìn thần chiến chi địa bao la phía trước, tâm trạng lên xuống bất định. Năm đó tiền bối của nhân tộc ta gian khổ dẫn dắt tộc nhân dết ra khỏi Tây Hoang, đại chiến tại đây, để lại thần chiến chi địa. Đến nay, môn chủ tới nơi này vì kiếm môn, vì đại hoang, bất luận thế nào cũng phải trừ bỏ đại tế tư. Dết hắn rồi mới dành được thời gian cho nhân tộc và kiếm môn đại hoang. Trung Nhạc thầm nghĩ. Thời gian cách vạn năm, nhân tộc ta hai lần đổ máu đều là vì cùng một mục đích. Bảo vệ nhân tộc. Đám mây từ từ đáp xuống, phía trước chính là thần chiến chi địa, đại tế tư đứng tại cửa vào của con đường sinh lộ duy nhất đợi họ tới. Đại tế tư của Hiếu Mang thần tộc cũng là vì bảo vệ tộc nhân của hắn, buộc phải ở lại đây quyết đấu sinh tử với lão đầu tử. Trong trận chiến với kiếm môn lần này hắn đã phạm sai lầm. Sai thì phải gánh chịu hậu quả. Chỉ là, lần này phải dùng tính mạng của hắn để gánh vác lỗi sai này. Lần sau nhân tộc ta tới đây không phải để bảo vệ nhân tộc Đại Hoang nữa mà là vì nhân tộc bị coi là thức ăn ở Tây Hoang. Lão đầu tử giọng nói thê lương, nhưng mang chiến ý khiến nhiệt huyết sôi trào. Lão giơ thần kiếm trong tay lên chỉ về hướng Tây Hoang, tóc trắng bay phấp phới, cười. Trung Sơn Thị, tổ tiên của chúng ta tới từ Tây Hoang, ngươi có tự tin sau này đánh về Tây Hoang cứu tộc nhân khác ra không? Trung Nhạc đứng bên cạnh lão, nhiệt huyết trong lồng ngực sục sôi như có cả nghìn con giao long đang bay lượn, cười nói. Đệ tử không phải muốn cứu tộc nhân chịu khổ ở Tây Hoang ra. Đệ tử muốn đứng lên Tây Hoang, giúp tộc nhân đứng thẳng mà làm người. Đệ tử phải để nhân tộc thay đổi vận mệnh bị vạn tộc ăn thịt, ức hiếp của nhân tộc, để nhân tộc đứng trên các chủng tộc khác. Lão đầu tử cười ha hả, bước về hướng đại tế tư, cười một tràng dài. Hiếu Sơ Thương Sơn, để ngươi đợi lâu rồi. Ta đợi không lâu lắm. Đại tế tư khí tức dâng cao, hai lão nhân đều tóc bạc, ánh mắt chiếu thẳng nhau như có thần kiếm vô hình đang đối đầu, tạo nên âm thanh trong vắt trên không trung. Không khí chấn động, mơ hồ thấy được kiếm khí trắng toát chém qua không khí, mặt đất giữa hai ngươi liền xuất hiện một khe nứt lớn. Khe nứt này sâu tới 20-30 trượng. Mặt đất không ngừng rung chuyển. Khí thế đáng sợ bùng phát từ hai người họ. Cả hai đều gầy gò nhưng khí huyết hừng hực, còn hùng hồn, khủng bố hơn người trẻ tuổi. Phía sau đại tế tư xuất hiện bóng đen cao lớn, là bóng của bà Ngao ba đầu, sáu con mắt giống như sáu vầng trăng treo trên không trung. Trong mắt bắn thần quang chiếu sáng xung quanh. Một ánh mắt nhìn Trung Nhạc, hơi khựng lại. Ngươi còn đem theo một đệ tử, lẽ nào không sợ phân tâm? Đây là Trung Sơn Thị, ngươi đã từng gặp. Lão đầu tử nhìn Trung Nhạc cười, nói. Còn không mau chào đại tế tư. Trung Nhạc cúi người. Xin chào Hiếu Mang thần tộc đại tế tư. Trung Sơn Thị nghịch khai ngũ luân, lọt vào thần thoại bản. Đại tế tư cười ha hả, tiếng cười mạnh mẽ sắc bén. Ông thường, ngươi già rồi, khí huyết không bằng ta, đánh nhau chắc chắn sẽ không kiên trì lâu bằng ta. Nếu ta giết ngươi, Trung Sơn Thị chắc chắn sẽ chết, ngươi đem hắn tới có thể nói là thất sách. Lão đầu tử cười. Ta đưa hắn tới chỉ là muốn hắn được thấy đại tự tại kiếm khí chân chính, chứng kiến những cường giả gần với thần linh giao chiến. Tiềm lực của hắn còn lớn hơn ta và ngươi. Trận chiến này, ngoài việc giết ngươi ta cũng là vì bồi dưỡng một vị thần cho kiếm môn. Ngươi không dẫn đệ tử tới, có thể thấy ngươi đã tự cho rằng mình sẽ thua nên không có gan để đệ tử quan chiến. Phía sau đại tế tư, bóng đen khẽ lay động, hiển nhiên lời nói của lão đầu tử khiến chút tự tin mà hắn vừa dùng lời nói tạo dựng nên bị dao động. Ba cái đầu của bóng đen sau lưng hắn lay động, phẫn nộ gầm lớn chấn động trời đất, đánh tan cả mây trên trời, dùng tiếng gầm để lấy can đảm, xua tan nỗi sợ hãi. Lão đầu tử tiến về phía trước. Trung Sơn Thị ngươi hãy nhìn cho kỹ, hãy nghiệm chứng cho tốt đại tự tại kiếm khí mà ta truyền thụ cho ngươi lúc ở trên đường. Trung Nhạc dừng bước. Ở lại quan chiến. Trận chiến lập tức bùng nổ, lão đầu tử và Hiếu Mang thần tộc đại tế tư đều là những cường giả đỉnh cấp của thế gian lúc này, gần với cảnh giới thần ma rồi. Hai vị cự phách vừa giao đấu là không có bất cứ sự thăm dò trước nào, lập tức dùng hết thực lực của mình. Họ đều đã già, thăm dò chỉ lãng phí khí huyết của họ, vì thế buộc phải thi triển hết mọi thủ đoạn với tất cả sức mạnh, kích sát đối thủ càng sớm càng tốt. Trung Nhạc cuối cùng cũng thấy được đại tự tại kiếm khí hoàn chỉnh. Đại tự tại kiếm khí chân chính. Đại tế tư tế thần binh trong Hiếu Mang thần miếu, là một vầng mặt trăng, bay lên không tỏa sáng nguyệt quang. Còn đại tự tại kiếm khí trong tay lão đầu tử đã không còn hình kiếm mà thiên biến vạn hóa, có thể biến thành bất cứ hình thái nào. Thế nào gọi là đại tự tại? Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 332, chửi bới, 2. Không hạn chế hình thái, không phụ thuộc kiếm, không bị ràng buộc bởi chiêu thức, không câu nệ công pháp, đại tự tại kiếm khí chân chính bất cứ hình thái nào cũng có thể thành kiếm, không có chiêu thức cố định, tự do triển khai, tự do thi triển mọi ước mơ hoài bão, suy nghĩ, ý niệm của bản thân. Trên đường tới đây lão đầu tử đã truyền thụ cho hắn đại tự tại kiếm khí, dạy hắn thoát thai hình, thoát thai kiếm, thoát thai chiêu thức. Từ đó thoát khỏi hình, thoát khỏi kiếm, thoát khỏi chiêu thức, được tự do một cách thực sự. Giờ hắn chứng kiến trận chiến giữa hai cường giả đỉnh cao nhất thế gian chính là để kiểm chứng những gì học trên đường. Kiếm khí trào dâng giống như mưa lớn trong sơn cốc. Sau trận mưa sơn cốc sạch sẽ, bầu trời thoáng đãng, mặt trời lên cao chiếu rọi, nắng chói chang, gió hầm hập, giống như gió lạnh ngày đông không chỗ nào không len lỏi, giống như tiếng sấm mùa xuân, cây khô này chồi non, giống như trời thu trong lành núi sông mát mẻ. Trong mắt Chu Nhạc đã không còn thấy bất cứ thứ gì, không thấy cảnh tượng khủng bố của thần chiến chi địa, không thấy cuộc chiến ác liệt giữa lão đầu tử và hiếu mang thần tộc đại tế tư, không thấy cái đầu bà ngao to như ngọn núi, cũng không thấy vầng mặt trăng sáng vằng vặc kia. Trong mắt hắn chỉ còn có kiếm khí lấp lánh như quần tinh, động tĩnh giống giao long. Đại tự tại kiếm khí không phải kiếm khí hay công pháp cố định, mà là sự tài tình tự đại dương rộng lớn của một người biến thành kiếm khí, vắt qua không gian, chiếu rọi mọi thứ. Trận chiến này, khí tức của hai lão giả cuồn cuộn như rồng, xung phá sự ràng buộc của thần chiến chi địa, năng lượng kinh thiên động địa từ hai món thần binh đó chấn động tân hỏa, kinh động đại hoang. Trong thần chiến chi địa, trưởng lão tế tư trong đại quân hiếu mang thần tộc rơi lệ, thúc giục đại quân tiếp tục tiến quang, cố gắng tới nơi phúc địa Tây Hoang. Biên thùy phía bắc đại hoang, toàn thân cô hồng tử bê bết đầy máu, hắn đã bị trọng thương chí mạng. Cũng may hắn dung hợp với thần linh của cô Hà Thành nên mới kiên trì được tới lúc này. Còn sư bất dịch giao chiến với hắn vẫn rất nhẹ nhàng, gần như sắp dễ dàng giết được hắn. Giữa hai vị cường giả này có khoảng cách cực lớn, khoảng cách chí mạng. Nhưng sư bất dịch không tốc chiến tốc thắng mà cứ từ từ khiến cô hồng tử bị thương, thương thế đầy mình rồi mới lấy mạng hắn. Hắn buộc phải làm vậy, hắn không thể bị thương, vì Yên Vân Sinh và Tú Thiên Thần đều đang đợi hắn bị thương, đợi cơ hội hiếm có, đợi yêu thần Minh Vương Quyết của hắn lộ sơ hở. Yêu thần Minh Vương Quyết có ẩn họa cực lớn, không trừ bỏ ẩn họa, sư bất dịch không dám thoải mái thể hiện tu vi thực lực. Lúc này hắn đột nhiên có cảm giác. Chính cái đầu cùng quay nhìn về hướng ranh giới giữa Đại Hoang và Tây Hoang. Cô Hồng Tử nhân cơ hội đó lao tới, đôi cánh biến thành hai thanh kim đao chém xuống, sự kinh ngạc của sư bất dịch còn chưa tan, chính cái đầu sư tử quay lại gầm lớn đánh bay cô Hồng Tử. Cô Hồng Tử ho ra máu liên tục, nhưng vẫn cười ha hả, vỏ cánh biến thành một đạo kim quang bay tới. Kim ưng phá không, hét lớn. Ta đã khiến ngươi bị thương rồi, cuối cùng ngươi cũng bị thương. Lão sư tử. Lần sau ta sẽ không chỉ đơn giản là gây thương thế cho ngươi, ta còn thay thế ngươi trở thành yêu chủ thống trị Tây Hoang. Sư bất dịch định đuổi theo nhưng đột nhiên dừng bước, sắc mặt sáng tối bất định. Đột nhiên chính cái đầu gầm lớn, truyền âm vạn dặm, thông báo cho Lãng Thanh Vân lúc này đã vào Đại Hoang. Rồi hắn lấy đồ đằng thần trụ ra, thông báo cho Thiên, Huyền, Địa, Hoàng Tứ Lão. Lãng Thanh Vân dẫn đại quân yêu tộc tiến vào Đại Hoang 5.000 dặm, đột nhiên trên không trung yêu vân cuồn cuộn. Biến thành chính cái đầu sư tử khổng lồ. Chính cái đầu từ trên cao thò xuống, há mõm trống lên. Phong Thường giả chết, lập tức dẫn quân về. Cùng lúc đó, sư bất dịch buông đồ đằng thần trụ, lao về hướng Đại Hoang, rồi đột nhiên dừng bước, sắc mặt càng ngày càng tối lại, vô cùng băn khoăn. Phong Thường giả chết, đại chiến với Hiếu Sơ Thương Sơn ở thần chiến chi địa. Phong Thường liều mạng, chắc chắn Hiếu Sơ Thương Sơn sẽ chết, chắc Phong Thường cũng chẳng dễ chịu gì. Hắn vốn sắp chết già rồi, chỉ là cố hơi thở cuối cùng muốn đấu với ta và lão bà ngao. Chắc chắn hắn sẽ tới giết ta với thương thế. Nếu ta thi triển toàn lực chắc chắn sẽ không phải sợ hắn. Nhưng ta vẫn còn thương thế, có lẽ không qua mắt hắn được, nếu bị hắn động vào vết thương. Con sư tử chính đầu này bồn chồn qua lại ở ranh giới đại nguyên hoang địa, cầm lên phẫn nộ liên hồi, khó lòng quyết định dứt khoát. Phong Thường liều mạng, lão bà ngao sẽ không chống đỡ được bao lâu. Phong lão đầu rất nhanh sẽ tới tìm ta, cho dù ta giết được hắn cũng sẽ bị hắn ép ra vết thương. nhưng đại quân yêu tộc ta vẫn ở Đại Hoang, nếu ta đi thì chắc chắn họ sẽ bị Phong lão đầu tiêu diệt sạch sẽ. Rốt cuộc ta có cần những thân tín này không? Không cứu Yên Vân Sinh và Tú Thiên Thần đáng chết này nữa. Sư tử chín đầu gầm lên. Không cứu chúng thì danh tiếng của ta sẽ sụp đổ trong một đê, còn mặt mũi nào tiếp tục làm yêu chủ Đông Hoang? Yên Vân Sinh và Tú Thiên Thần hai tên khốn các ngươi chắc chắn sẽ liên kết với các địa chủ, quan chủ, đảo chủ khác thảo phạt lão tử. Phong Thường khốn kiếp. Ngươi hãy hại lão tử. Sư Bất Dịch gào rống liên hồi, đột nhiên biến thành hình dạng thường ngày, định thần lại, khí tức dịu xuống, tĩnh lặng ngồi bên ngoài biên thùy Đại Hoang chờ đợi. Một lúc sau Sư Bất Dịch đột nhiên bùng nổ chửi bới. Con mẹ nhà ngươi. Chỉ là không biết đang chửi ai. Thần chiến chi địa, trận chiến càng ngày càng kịch liệt, thậm chí hai vị cường giả trong trận chiến đều đang tới gần với cái chết. Dư uy của thần chiến chi địa được kích phát, sóng chấn động xung kích, bí cảnh xuất hiện giống như trăng sao, thần binh vỡ nát tỏa ra thần uy khiến người khác sợ hãi, nhưng không thể gây thương tổn gì tới hai người đang ác chiến. Đột nhiên trận chiến dừng lại, lão đầu tự xách kiếm đi ra khỏi thần chiến chi địa. Trong thần chiến chi địa, các loại ánh sáng chiếu rọi, trong luồng sáng đó. Bóng của bà Ngao ba đầu đứng sững sững. Đột nhiên cái bóng đó vỡ vụn, bị thần chiến chi địa nhấn chìm. Khí tức của lão đầu tử mạnh mẽ tới cực điểm, không giống như người sắp chết già, sắc mặt của lão thậm chí còn hồng hào. Đi thôi Chung Sơn Thị, chúng ta đi gặp Sư Bất Dịch. Lão đầu tử cười. Chung Nhạc nghe thế vội đứng dậy, lắc đầu nói. Sư Bất Dịch giảo hoạt thế nào chứ? Chỉ e hắn đã cảm ứng được khí tức của môn chủ. Chắc chắn sẽ không ở đó đợi đâu. Cái này khó nói. Vẻ mặt lão đầu tử có chút nghịch ngợm, cười nói. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 333, hồn trở lại, 1. Hai người đứng trên đám mây bay lên, Chung Nhạc cảm giác khí huyết của lão đầu tử vượng đến mức khó hiểu, lão dường như trở lại thời kỳ đỉnh cao nhất của tuổi trẻ. Điều này tuyệt đối là bất thường. Khí huyết của người bình thường giống như thủy triều lên xuống, triều cường cũng chỉ trong một thời gian ngắn, phần lớn là thoái trào mới đúng. Nếu cứ duy trì trạng thái hưng phấn trong thời gian dài sẽ tổn thương rất lớn tới nhục thân và nguyên thần, tương đương với việc hủy diệt sinh mệnh bản thân. Mà lão đầu từ vừa ác chiến với Đại Tế Tư, nếu là bình thường, khí huyết của lão nên rút xuống ổn định tinh thần, điều chỉnh nguyên thần, đợi trận đại chiến tiếp theo. Cho dù là thiếu niên như Chung Nhạc thì cũng không thể tiếp tục giữ khí huyết ở trạng thái cao trào như vậy. Nếu không sẽ tổn thương tới nhục thân, nguyên thần, huống chi là một lão giả tính mệnh không còn bao lâu. Giờ khí tức của lão mãi không dịu đi, có nghĩa là không phải không muốn làm dịu khí tức mà là không thể. Nếu khí tức rút đi chỉ sợ không thể nâng lên được nữa. Vì thế lão đành phải liên tục thiêu đốt sinh mệnh để khí huyết ở mực cực hạn. Làm vậy thì chỉ có một kết cục duy nhất, chính là không lâu nữa khí huyết sẽ cạn kiệt, nhục thân tử vong khiến linh và hồn của nguyên thần cũng tử vong. Chung Nhạc thầm buồn bã, phong xấu trúc thay lão đầu tử xuống lòng đất giết ma hồn, dùng thân già bảo vệ 500 năm thái bình cho kiếm môn. Còn lão đầu tử ở trên này dùng tính mạng của mình bảo vệ sự bình an của kiếm môn trên mặt đất. Hai vị lão giả phong thị đã hy sinh quá nhiều cho kiếm môn. Trên đám mây, lão đầu tử tinh lực dồi dào giảng giải các khúc mắc của hắn về đại tự tại kiếm khí, lão không muốn lãng phí bất cứ giây phút nào. Chung Nhạc cũng tĩnh tâm nghe giảng giải. Vừa rồi quan sát trận chiến giữa hai cường giả tuyệt đỉnh, hắn cũng lý giải sâu hơn về đại tự tại kiếm khí, nhưng càng hiểu kỹ thì càng nhiều điều chưa hiểu. Vì thế hắn tranh thủ cơ hội hiếm có này để hỏi hết. Hắn biết cách nghĩ của lão đầu tử, đại tự tại kiếm khí là công pháp trấn môn của kiếm môn, nhưng thời gian không đủ, lão không thể tỉ mỉ truyền thụ cho tân môn chủ quân Tư Tà, cũng không thể truyền thụ cho Khâu Cấm Nhi đã biết đại tự tại kiếm khí. Quân Tư Tà không có căn cơ tu luyện đại tự tại kiếm khí. Khâu Cấm Nhi tuy đã biết đại tự tại kiếm khí nhưng khả năng lĩnh ngộ và khả năng sáng tạo lại kém Chung Nhạc một chút. Vì thế lão đầu tử phải truyền cho Chung Nhạc sau đó nhờ hắn truyền môn tuyệt học này cho quân Tư Tà. Từ cổ chí kim, đại tự tại kiếm khí chỉ truyền cho môn chủ, thế nhưng lão đầu tử không câu nệ quy tắc đó, lão khá thoải mái, vì cứu Khâu Cấm Nhi đã cố tình để Khâu Phu Nhân lấy trộm kiếm bài, rồi Chung Nhạc lại có kiếm bài tham ngộ ra sự ảo diệu trong đó, truyền lại chân truyền của đại tự tại kiếm khí cho Khâu Cấm Nhi. Phong Vô Kỵ cũng có đại tự tại kiếm khí, nhưng hẳn là lão đầu tử cũng đã có đề phòng. Giờ lão muốn Chung Nhạc lĩnh ngộ đại tự tại chân chính, vượt ra công pháp, chiêu thức, còn trên cả chân truyền. Chỉ có khả năng lĩnh ngộ và sự sáng tạo biến thái của Chung Nhạc mới lĩnh ngộ được tinh túy của đại tự tại kiếm khí trong thời gian ngắn, không đến nỗi để đại tự tại kiếm khí chân chính bị thất truyền. Đám mây bay về hướng Bắc Đại Hoang, tốc độ cực nhanh, nhưng từ thần chiến chi địa xuất phát, tới Đại Nguyên Hoang Địa ở phía Bắc cũng hơn 7 vạn dặm. Đây là con đường ngắn nhất rồi, cho dù là cự phách như lão đầu tử cũng phải mất 2-3 canh giờ. Chung Nhạc nhìn lão đầu tử với khí huyết vượng đến kỳ quái, trong lòng có chút lo lắng. Lão giả này liệu có kiên trì được 2-3 canh giờ nữa không? Đột nhiên khí huyết lão đầu từ lay động, hơi thoái trào, Chung Nhạc lập tức chú ý tới sắc mặt của lão đỏ lên, rồi khí huyết lại dâng lên, trở về trạng thái đỉnh phong. Khóe mắt Chung Nhạc giật giật, đột nhiên đứng dậy. Môn chủ, ta từng tu luyện yêu thần Minh Vương Quyết, biết nhược điểm của công pháp của hắn. Quỳnh quỳnh. Toàn thân hắn sục sôi khí huyết, con mắt thần nhãn trên mi tâm mở ra, thần quang giống như lưu thủy lấp lánh trong mắt. Khí huyết Chung Nhạc càng ngày càng mạnh, trên bề mặt cơ thể hình thành các loại đồ đằng văn của yêu thần Minh Vương Quyết, các đạo đồ đằng văn biến hóa khó lường, đại diện cho lưu động của khí huyết. Đồ đằng văn của yêu thần Minh Vương Quyết cực kỳ bá đạo, khí huyết khủng khiếp tới cực hạn, nhưng quan trọng nhất là thần nhãn trên mi tâm. Đó là nơi tập trung điều động khí huyết, trung khu điều khiển, hắn thiếu đồ đằng văn của thần nhãn. Để ta trình bày cho ngài xem. Hắn lắc mình, hiện ra chân thân Minh Vương tám tay. Tám cánh tay vung lên, cầm đao, kiếm, chù y, thuẫn, câu, roi. Khí huyết lưu động, đồ đằng văn biến hóa, vô cùng rõ ràng. Lão đầu tử mắt sáng trưng, quan sát thật kỹ, nhưng rồi ánh mắt lại tối lại, lắc đầu nói. Nhược điểm là của công pháp, không phải của sư bất dịch. Sư bất dịch tu luyện được tới thành tựu như hiện giờ có nghĩa là hắn có cách tu luyện thần nhãn khác, bổ sung cho Minh Vương thần nhãn. Nếu không hắn cũng không thể được như hiện nay. Hắn có ẩn họa, nhưng không phải ở thần nhãn. Chung Nhạc thi triển thần thông cảo yêu thần Minh Vương Quyết để lão đầu tử có thể thấy sự thay đổi khí huyết của hắn trong mỗi chiêu thức. Bát cực sát trận chậm rãi chuyển động, khiến lão cảm nhận được sự vận hành của trận pháp, nói. Yêu thần Minh Vương Quyết của sư bất dịch, quan trọng nhất chính là thần nhãn ở mi tâm. Thần nhãn điều động khí huyết. Thần nhãn của hắn vì không phải Minh Vương thần nhãn thật sự nên chắc chắn sẽ có sơ hở về khí huyết. Ta không nhận ra nhược điểm của hắn ở đâu, nhưng yêu thần Minh Vương Quyết của ta hoàn chỉnh hơn của hắn. Vì thế ta vận hành khí huyết và đồ đằng văn chắc chắn khác hắn, mà điểm khác này có lẽ chính là nhược điểm của hắn. Lão đầu tử mắt lại sáng lên, nhìn các chiêu thức thần thông yêu thần Minh Vương Quyết mà Chung Nhạc thi triển, tìm kiếm sự ảo diệu trong đường chảy khí huyết và sự vận chuyển của đồ đằng văn. Thần thông trong thiên hạ. Tu luyện tới cảnh giới nhất định thì trăm sông lại đổ về cùng một biển. Tới tầng thứ như của lão, bí mật của công pháp đồ đằng không còn thần bí nữa. Công pháp thần cấp như yêu thần Minh Vương Quyết mà Chung Nhạc thi triển, nếu là người ngoài nhìn thì sẽ cảm thấy như sách trời, trong mắt hắn thì lại thấy được quy luật biến hóa của khí huyết và đồ đằng văn. Tuy lão không thể vì thế mà học được yêu thần Minh Vương Quyết nhưng quy luật vận hành yêu thần Minh Vương Quyết mà Chung Nhạc thi triển là quy luật vận hành yêu thần Minh Vương Quyết hoàn chỉnh. Mà sư bất dịch thiếu mắt xích là thần nhãn, quy luật biến hóa của khí huyết và đồ đằng văn của hắn chắc chắn sẽ khác với Chung Nhạc. Mà sơ hở của hắn chính là ở một chút khác biệt đó. Tu vi thực lực của sư bất dịch cao thâm khó lường, cho dù là cự phách cũng không thể nhìn ra được quy luật biến hóa của khí huyết và đồ đằng văn của hắn, nhưng với thực lực và nhãn lực của lão đầu tử chắc có thể nắm bắt được nhược điểm của hắn. Một hồi lâu sau, lão đầu tử ghi chép lại sự thay đổi mà Chung Nhạc diễn hóa, cười. Không cần phải thể hiện nữa. Chung Nhạc vội dừng lại, nôn nóng nói. Môn chủ đã nhìn ra sơ hở của sư bất dịch rồi. Chưa. Lão đầu tử lắc đầu, cười. Muốn nhìn ra sơ hở của hắn từ ngươi khó đến mức nào cơ chứ? Ta phải tận mắt nhìn yêu thần Minh Vương Quyết mà sư bất dịch thi triển, cảm ứng sự thay đổi khí huyết và đồ đằng văn của hắn thì mới biết sơ hở của hắn ở chỗ nào. Nếu như. Sắc mặt của lão tối lại, hạ giọng. Nếu đưa con bất hiếu của ta ở đây thì giờ hắn có thể dựa vào thần nhãn kiếm khuyết tìm được nhược điểm của sư bất dịch rồi. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm .org. Chương 334, hồn trở lại, 2. Lão lắc đầu trầm mặc. Khả năng lĩnh ngộ của Phong Hiếu Trung rất cao, hơn nữa còn nghiên cứu rất sâu về bản chất thần thông. Với ngộ tính đáng sợ của hắn có thể trong thời gian ngắn tìm ra sơ hở của sư bất dịch, một đòn chí mạng. Đại Nguyên Hoang Địa cuối cùng cũng ở trước mắt, lão đầu tử đứng dậy nhìn về phía xa. đừng làm Phong Hiếu Trung, cũng đừng làm Phong Thường, ngươi phải làm Chung Nhạc. Chung Nhạc nhìn phía xa, trên đại nguyên hoang địa, khí huyết như mây, Sư Bất Dịch đang chờ ở phía xa. Hắn không khỏi thấy lo lắng. Khí huyết của lão đầu tử lại tụt giảm lần nữa, nhưng rồi nhanh chóng hồi lại, nhưng trạng thái này rất không tốt. Đám mây đáp xuống, Chung Nhạc đứng sau lưng lão, nhìn về hướng Sư Bất Dịch. Lúc này Sư Bất Dịch có 9 đầu, khiến Chung Nhạc không khỏi kinh hãi, nếu là 9 đầu có nghĩa là Sư Bất Dịch có 9 con mắt ở mi tâm. 9 con mắt, quy luật vận hành khí tức chắc chắn khác với một con mắt, sẽ phức tạp hơn rất nhiều. Vừa rồi lão đầu tử nhìn thấy quy luật vận hành của khí huyết và đồ đằng văn của một con mắt thần nhãn, giờ có tới 9 con mắt, liệu lão có nắm bắt được sơ hở của Sư Bất Dịch không? Phong lão quỷ, giảo hoạt thật. Sư Bất Dịch chắp tay sau lưng, nói. Ép ta tới mức này, ngươi là người đầu tiên, cũng là kẻ cuối cùng. Sau trận chiến này, không biết kiếp này ta có còn gặp được đối thủ như Phong lão quỷ ngươi không? Nói ra ta cũng phải suýt xoa không thôi. Hắn tỏ ra rất thoải mái, không hề lo lắng về trận chiến sắp tới, cười. Ngươi đấu với Hiếu Sơ Sơn bị trọng thương, vốn dĩ suýt nữa đã lấy được cái mạng già của ngươi, chỉ là còn thoi thóp mà thôi. Dọc đường ta đã cảm nhận được khí tức của ngươi tụt xuống 2 lần. Sau 2 lần ngươi đều thiêu đốt lại sinh mệnh. Ngươi đã tới mức cạn kiệt rồi, tới lần thứ 3 ngươi sẽ chết. Còn ta thì đang tráng niên, ta cũng không nỡ ức hiếp lão quỷ như ngươi. Lão đầu tử cho đám mây tan đi, cười. Đại sư tử khẩu khí thật lớn, nhưng đáng tiếc tâm thần quá rối loạn. Ta thậm chí còn nghe thấy tiếng náo loạn trong 9 cái đầu của ngươi. Đại quân yêu tộc vẫn chưa quay lại đúng không? Có phải Phong Vân Sinh và Tú Thiên Thần cũng trốn ở quanh đây? Sư Bất Dịch khóe mặt giật giật, đột nhiên cao giọng. Yên Vân Sinh, Tú Thiên Thần, chúng ta liên thủ tiêu diệt Phong lão quỷ, hủy diệt kiếm môn, thông tính đại hoang. Các ngươi sẽ công lao trấn thiên. Tiếng nói của hắn lan tỏa trên toàn đại nguyên hoang địa, một lúc sau, ngoài tiếng vọng lại thì chẳng có bất cứ động tĩnh gì. Khóe mắt Sư Bất Dịch lại giật giật, trong bụng chửi bới. Con mẹ ngươi! Lão đầu tử cười ha hả, thần kiếm xuất bao, ánh kiếm quang lạnh lẽo chiếu rọi đại nguyên hoang địa. Sư Bất Dịch rú lên một tiếng dài, thần nhân 9 đầu bùng phát, 8 tay vung lên, Bát Cực Sát Trận lập tức bộc phát toàn bộ năng lượng. Chung Nhạc nhanh chóng lùi về sau tránh sóng dư từ trận chiến của 2 tuyệt đỉnh cường giả. Trận chiến này khác với trận lão đầu tử và đại tế tư. Trận chiến kia, lão đầu tử vừa lên đã dốc toàn lực tung sát chiêu về đối phương, lấy mạng đổi mạng. Còn Sư Bất Dịch thì chỉ thủ, liều mạng phòng thủ, chỉ thủ không công, chống lại uy lực thần kiếm của lão đầu tử. Hắn tính toán rất đơn giản, chính là đợi đến lần thứ 3 khí tức của lão đầu tử tụt giảm. Lần thứ 3 tụt giảm chính là khi tinh khí thần của lão đầu tử sẽ sụp đổ hoàn toàn, là lúc lão tử vong, cũng là lúc hắn chiến thắng. Thậm chí hắn còn khởi động Minh Vương thần nhãn trên mi tâm của 9 cái đầu sư tử. Thần nhãn bắn thần quang, keng keng keng va đập với thần kiếm, uy năng cực lớn, không hề thấy hắn có bất cứ sơ hở gì. Tuy hắn đang phòng thủ nhưng đại tự tại kiếm khí thiên biến vạn hóa, khó lòng phòng tránh, vẫn có thể gây thương thế cho hắn, khiến hắn liên tiếp xuất hiện vết thương chói mắt. Trận chiến này kéo dài không tới một khắc, đột nhiên khí huyết của lão đầu tử tụt giảm lần thứ 3. Chung Nhạc thấy mà giật mình kinh hãi. Lão quỷ, chết trong tay ta, thành toàn cho bất thế uy danh của ta đi. Sư Bất Dịch cười ha ha, đột nhiên bùng phát chuyển thủ thành công, từ bỏ mọi phòng thủ, toàn diện tấn công. Đại sư tử, ngươi mắc mưu rồi. Lão đầu tử đột nhiên cũng cười ha ha, kiếm quang va chạm với Bát Cực Sát Trận, nháy mắt biến thành mấy trăm kiểu. Hai thân ảnh đang xen lẫn nhau, lão đầu tử dựng ngón cái ấn sau lưng, một đạo kiếm quang bắn ra phía sau, keng một tiếng bắn trúng cổ của một cái đầu của Sư Bất Dịch, vừa đúng cổ họng. Cổ họng của hắn bị kiếm khí cắm chặt, cổ họng cũng là lúc vận hành khí huyết, 9 cái đầu 9 đạo khí huyết đại thần thông. Đạo khí huyết thần thông này bị bịt lại, 9 cái đầu của Sư Bất Dịch lập tức đỏ phừng, khí huyết hỗn loạn. Bùm bùm bùm. Các Minh Vương thần nhãn của hắn phát nổ. 9 tiếng kêu kinh thiên động địa vang lên. Dục thân khí huyết của Sư Bất Dịch bùng nổ, rối như tơ vò. Khí huyết toàn thân như mất kiểm soát, lập tức biến thành 9 con sư tử, mi tâm máu chảy ròng ròng, gầm thét chạy đi. Lão quỷ, ngươi lại lừa ta. Con sư tử 9 đầu chạy mất dạng, trống lớn. Nhưng ngươi không đuổi kịp ta, không giết được ta đâu. Trên không trung, hai đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, là hai vị cự nghiệt Yên Vân Sinh và Tú Thiên Thần của Đông Hoang, biến thành hai làn khói xanh đuổi theo Sư Bất Dịch. Hai làn khói xanh gặp con sư tử chín đầu trên không trung, chỉ nghe tiếng chửi bới vọng lại. Yên Vân Sinh con mẹ nhà ngươi, Tú Thiên Thần con mẹ nhà ngươi. Chung Nhạc nhìn mà cũng kinh hãi, cuối cùng lúc này cũng được yên tâm. Lão đầu tử tay cầm kiếm quay lưng lại với hắn, y sam bay phấp phới, tựa thần nhân vậy. Chung Nhạc vội tiến lại, cười. Môn chủ, Sư Bất Dịch chịu thiệt lần này, bị ngài phá chân thân yêu thần Minh Vương rồi, chưa chắc có thể sống mà về hãm không thành được. Vừa rồi khí huyết của ngài tục giảm ta cũng sợ, thì ra chỉ là dụ Sư Bất Dịch mắc bẫy thôi. Môn chủ. Chung Nhạc tới phía trước lão đầu tử, đột nhiên tim nhói lên, phủ phục khóc lớn. Lão già cầm kiếm, hàm tiếu mà về trời. Môn chủ, đừng đi xa quá, hồn quy lai hề. Một lúc lâu sau, Chung Nhạc đứng dậy, lặng lẽ cõng lão đầu tử lên, ngẩng đầu nhìn về hướng Đại Hoang, mặc niệm. Đệ tử sẽ không để ngài phải nằm nơi tha hương. Đệ tử sẽ đưa ngài về kiếm môn, trở về nơi ngài bảo vệ. Ngài trên trời linh thiên hãy cùng về với đệ tử. Đừng đi xa quá, hãy cùng đệ tử quay về. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 335, người chiến thắng cuối cùng, 1. Chung Nhạc cổng xác của lão đầu tử, tay cầm đại tự tại thần kiếm, sau vài ngày trở về kiếm môn. Trên kiếm môn sơn, tân môn chủ quân tư Tà Dẫn Phương kiếm cát, Thủy Tử An và các trưởng lão khác tới đón. Trên các đỉnh núi treo phướng trắng, trên dưới đều rơi vào sự bi ai. Chung Nhạc giao lại đại tự tại thần kiếm cho quân tư Tà, Thủy Tử An thì đã lệnh cho đệ tử của Thủy Đồ thì cầm lệnh bài của mình tới các hoang mời các vị cự đầu, cự phách, danh túc tới, không có yêu cầu gì khác, chỉ cần họ tới tọa trấn kiếm môn nửa năm. Hai trận đại chiến trước cái chết của lão đầu tử đã chấn kinh bốn phương. Hiếu Mang thần tộc đại tế tư chết, Sư Bất Dịch trọng thương, không hổ uy danh kiếm thần. Nhưng sau khi lão môn chủ chết, rừng cột kiếm môn đổ, khó tránh các thế lực sẽ nhăm nhe. Nguy hiểm nhất chính là Trọng Lê thần tộc ở Nam Hoang, tiếp đó là Long tộc và Sơn thần, Quỳ Long tộc ở Tây Hoang. Nhưng Thủy Tử An đã dốc hết vốn liếng, mời các vị cự đầu, cự phách và danh túc có mối quan hệ cũ tới. Các thế lực khác muốn động tới Đại Hoang, tới kiếm môn cũng phải suy tính xem có đáng không. Đây là thời kỳ hỗn loạn, kiếm môn được Thủy Tử An khéo léo vệ, còn Tây Hoang thì rơi vào rối loạn, rất đông thần tộc ở Tây Hoang nghe nói đại tế tư chết. Âm Tình Viên Khuyết đều chết ở Kiếm Môn Sơn, thực lực của Hiếu Mang thần tộc suy giảm nghiêm trọng, vì thế cũng nhen nhóm ý đồ với Hiếu Mang thần tộc, phân chia lãnh địa của Hiếu Mang thần tộc, cướp đoạt địa bàn, tài sản. Hiếu Mang thần tộc sẽ không bị hủy diệt. Chung Nhạc nghĩ bụng. Hiếu Mang thần tộc có được địa vị như hiện nay, không phải dựa vào cự phách đại tế tư mà là căn cơ của chủng tộc, vị lão tổ khủng bố kia. Vị lão tổ tông Hiếu Mang thần tộc sống trên mặt trăng kia mới là đáng sợ nhất. Thần tộc Tây Hoang muốn thôn tính Hiếu Mang thần tộc, đó chắc chắn là chuyện không thể, có lẽ còn chịu thiệt lớn. Vị lão tổ đó nếu được tế tự, hồi tỉnh lại chắc chắn sẽ cực kỳ khủng khiếp. Đông Hoang lúc này cũng là một vùng hỗn loạn, Sư Bất Dịch bị lão kiếm thần phá chân thân yêu thần Minh Vương, tin này đã lan truyền. Lưu Hoàng đảo chủ Yên Vân Sinh và Cẩm Tú đảo chủ Tú Thiên thần nhân cơ hội đó truy sát Sư Bất Dịch, muốn trừ bỏ hắn, đoạt vị trí yêu vương Đông Hoang. Ba vị cự phách ác chiến liên tục. Sư Bất Dịch mỗi lần định chạy về hãm không thành đều bị hai người chặn lại. Hai vị cự phách kia cắm một đao sau lưng Sư Bất Dịch, rút một đao, lại đâm một đao khiến Sư Bất Dịch gần như không có thời gian trị thương. Đông đảo các cao tầng kiếm môn tập trung lại, Thủy Tử An phân tích. Hai vị đảo chủ có lẽ cũng không làm gì được Sư Bất Dịch. Sư Bất Dịch mưu cao kế sâu, còn có thân tín của hắn, chính là Thiên, Huyền, Địa, Hoàng Tứ Lão. Hơn nữa Sư Bất Dịch chọn đệ tử tuy bình thường nhưng đệ tử Cửu Thanh Sơn của hắn lại cực kỳ trung thành. Có thể nói là kẻ trung thành nhất trong số các đệ tử của hắn. Chắc chắn hắn cũng tới cứu viện. Có Thiên Huyền Địa Hoàng Tứ Lão, cộng với Cửu Thanh Sơn, nếu hai vị đảo chủ không nhanh chóng giết được Sư Bất Dịch thì chắc chắn sẽ thiệt thòi. Phong Vô Kỵ rốt cuộc ở đâu? Vẫn chưa tìm được hắn sao? Chung Nhạc nhớ tới một chuyện, hỏi. Các cao tầng kiếm môn nhìn nhau rồi lắc đầu. Phong Vô Kỵ lấy đi thủ ấn của môn chủ kiếm môn, vào lúc trận chiến ở Kiếm Môn Sơn sắp kết thúc thì hắn biến mất tâm mất tích. Thủ ấn của môn chủ biến mất, đương nhiên là chuyện lớn, trên dưới kiếm môn tìm kiếm đều là muốn tìm hắn lấy lại thủ ấn. Nghe nói hắn quay về Tây Hoang, giờ đã trở thành bạch bào tế tư của Hiếu Mang thần tộc. Thậm chí còn có tin đồn nói hắn có thể sẽ thành đại tế tư. Chỉ là, gần đây Tây Hoang hỗn loạn, không biết tin này có chính xác không? Thủy Tử An nói. Mấy ngày nữa sứ giả ta phái đi sẽ quay về là biết hắn có ở Hiếu Mang thần tộc không? Quân Tư Tà nói. Phong Vô Kỵ lấy đi thụ ấn môn chủ, ta và hắn chắc chắn sẽ phải đấu một trận giành lại thụ ấn. Chung Nhạc nhíu mày, trong lòng thấy cổ quái. Phong Vô Kỵ lấy thụ ấn đi làm gì? Hắn đã là phản đồ, trên dưới nhân tộc đều biết hắn là gian tế của Hiếu Mang thần tộc, cho dù lấy thụ ấn thì cũng chẳng có tác dụng gì. Đột nhiên tim hắn khẽ rung lên. Phong Vô Kỵ ở Tân Hỏa, cũng có thể vẫn ở Kiếm Môn. Nếu hắn vẫn ở Kiếm Môn thì có thể giải thích được việc hắn lấy thụ ấn. Hóa sinh huyền công. Hiển nhiên Phong Vô Kỵ từng tu luyện hóa sinh huyền công, bản thể là Phong Vô Kỵ, nhưng hắn còn có hai thân phận khác, một trong hai hiển nhiên cũng là người trong Kiếm Môn, hơn nữa còn tu luyện công pháp của ma tộc. Chung Nhạc đã đoán từ lâu, vị cường giả ma đạo mà Phương Kiếm Các gặp ở Kiếm Môn Ma Khư chính là hóa thân mà Phong Vô Kỵ dùng hóa sinh huyền công biến thành. Phong Vô Kỵ rời khỏi Đại Hoang nhưng hóa thân của hắn vẫn ở trong Kiếm Môn, hơn nữa còn cầm thụ ấn môn chủ. Ánh mắt Chung Nhạc lay động, đại não nhanh chóng suy tính. Thụ ấn của môn chủ không chỉ tượng trưng cho quyền lực của môn chủ mà cũng là một món hồn binh, là chìa khóa để mở ra một số vùng trọng địa trong Kiếm Môn. Hắn có thụ ấn môn chủ, giao cho hóa thân của mình, còn bản thân hắn bỏ đi là để thu hút sự chú ý của mọi người, từ đó bỏ qua hóa thân của hắn trong Kiếm Môn. Mà hóa thân của hắn có thụ ấn môn chủ, nhân lúc Kiếm Môn đại loạn chưa ổn, sẽ vào trọng địa của Kiếm Môn. Hóa thân này của hắn chắc chắn không gây chú ý cho mọi người trong Kiếm Môn, không bị ai nghi ngờ. Kiếm Môn ta thanh trừ phản nghịch, có giết, có nhốt, có phế, có trấn áp các luyện khí sĩ tạo phản. Còn hóa thân của hắn chắc chắn bình an vô sự, không bị liên lụy, cũng không bị chú ý. Hóa thân này chắc chắn là người không thể bị nghi ngờ nhất. Chắc chắn là người ít gây chú ý nhất, chắc chắn là người có thể có được đủ mọi tin tức. Rốt cuộc hắn là ai? Phong Vô Kỵ, rốt cuộc hắn muốn lấy thứ gì trong Kiếm Môn? Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 336, Người Chiến Thắng Cuối Cùng, 2. Thiên Tượng Lão Mẫu biết ta có thân phận khác là Long Nhạc, có thể sẽ không che giấu Phong Vô Kỵ. Nếu Phong Vô Kỵ biết ta chính là Long Nhạc, biết ta chính là người đã giết Hiếu Sơ Tình, tại sao không cho Hiếu Mang thần tộc biết? Chung Nhạc không khỏi chau mày, đột nhiên cảm thấy tâm tư của Phong Vô Kỵ vô cùng phức tạp, không hề dễ suy đoán. Hành động của Phong Vô Kỵ hình như không phải hoàn toàn là suy nghĩ cho Hiếu Mang thần tộc, sau trận chiến với Kiếm Môn, hắn lập tức bỏ chạy, chạy về Tây Hoang, việc này có rất nhiều điều kỳ lạ. Nếu Phong Vô Kỵ là kẻ muốn mượn đao giết người, giết Âm Tình Viên Khuyết, giết trưởng lão đại tế tư của Hiếu Mang thần tộc, tự hắn leo lên vị trí đại tế tư thì sao? Chung Nhạc đột nhiên rùng mình, cảm thấy da gà nổi rần rần, dần dần hiểu ra một số chuyện. Thời gian Kiếm Môn nội loạn, Hiếu Âm, Hiếu Viên, Hiếu Tình, Hiếu Khuyết đều chết rất nhanh, căn bản không kịp dùng đồ đằng thần trụ thông báo cho đại tế tư, cũng không thể cho đại tế tư biết lão môn chủ chưa chết. Phong Vô Kỵ lại có cơ hội đó. Nhưng hắn lại không cho đại tế tư biết điều này, khiến đại tế tư dẫn đại quân Hiếu Mang thần tộc tiến vào Đại Hoang, từ đó vì tộc nhân của mình, buộc phải ở lại đại chiến với lão môn chủ, dẫn đến việc hắn chết ở thần chiến chi địa. Còn bốn vị cự phách Âm Tình Viên Khuyết của bốn phương thần miếu cũng chết trong Kiếm Môn. Hiếu Mang thần tộc có lẽ vẫn còn cự phách, nhưng ai có thể là đối thủ của tiên thiên thổ diệu linh thể như Phong Vô Kỵ? Ai là kẻ chiến thắng cuối cùng? Chung Nhạc bỗng bừng tỉnh, nghĩ bụng. Thì ra kẻ chiến thắng cuối cùng ở đây, thì ra âm mưu của Jovker không phải là vị trí môn chủ Kiếm Môn mà là vị trí đại tế tư của Hiếu Mang thần tộc. Nguyên nhân hắn mưu hại đại tế tư có lẽ chính là vì quyền thế trong Hiếu Mang thần tộc. Chỉ là, hiện giờ Hiếu Mang thần tộc nguyên khí đại thương, hắn trở thành đại tế tự thì trong thời gian ngắn cũng không thể khiến Hiếu Mang thần tộc trở lại thời kỳ đỉnh phong được. Lúc này, tại Hiếu Mang thần miếu ở Hiếu Mang thần tộc, Phong Vô Kỵ chậm rãi đi lại trong đại điện rộng lớn, giận dữ nhìn gia nhân ba đầu đang quỳ phía dưới. Phong Vô Kỵ tiến tới bên cạnh thi thể của tuyệt đại nữ tử kia, khẽ quỳ xuống, cầm bàn tay lạnh lẽo của nàng lên khẽ hôn. Mẹ, con đã trả thù cho mẹ rồi. Ông ngoại xử chết mẹ, sao con có thể nghe hắn chứ? Ha ha ha, con đã hại chết ông ngoại rồi, con mượn tay gia gia giết hắn. Mẹ yên tâm, sẽ chẳng ai biết được tác dụng khi con ở đây. Cũng chẳng ai biết được con đã nỗ lực nhiều thế nào vì ngày hôm nay. Ông ngoại tưởng có thể chơi đùa với con trong lòng bàn tay, gia gia tưởng con là quân cờ trong trận chiến này. Nhưng họ đều đã chết cả rồi. Chỉ có con mới là kẻ chiến thắng cuối cùng. Kẻ chiến thắng đứng dậy, pháp bào đại tế tư còn dính vết máu, nhưng lúc này đang khoác trên người hắn. Trong tòa đại điện lạnh lẽo vọng tới tiếng cười của kẻ chiến thắng, tiếng cười đầy ma tính. Mẹ, con trai của mẹ giờ đã người có quyền lực lớn nhất thống trị vùng đất này. Con không phải tạp chủng như bọn chúng nói. Con là đại tế tư. Chắc mẹ tự hào lắm phải không? Con không những muốn trở thành chủ nhân của vùng đất này mà còn là chủ nhân của cả thế giới này. Thứ bên dưới kiếm môn rất nhanh thôi sẽ vào tay con. Rất nhanh thôi con sẽ có được thành tựu kẻ khác khó lòng với tới. Con sẽ vượt qua các vị tiền bối nhân tộc, vượt qua phụ thân, vượt qua ông ngoại và gia gia, trở thành thần, trở thành ma. Kiếm môn. Bồ lão tiên sinh không xuất hiện trong trận đại chiến lúc này tươi cười ra khỏi nội môn, tới thượng viện ngoại môn, tâm tình khá tốt. Tính tình vị lão tiên sinh này rất tốt, giờ kiếm môn đang chờ ngài phục hưng, lão tiên sinh đứng lớp ở thượng viện, sau một giờ học tiên sinh không về nội môn mà từ tốn xuống núi, khi đi qua hạ viện thì chào tả tương sinh đường chủ, nói chuyện phiếm vài câu. Bồ lão tiên sinh chậm rãi xuống núi, nhàn nhã tự tại. Bồ lão tiên sinh định đi đâu vậy? Đột nhiên có một giọng nói truyền tới. Bồ lão tiên sinh nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, thấy dưới cây là một vị thiếu niên đứng, chắp tay sau lưng ngẩng lên nhìn trời, dường như đang nhìn thứ gì rất thú vị. Thì ra là Chung Sơn thị Chung đường chủ. Bồ lão tiên sinh cười. Sao ngươi lại ở đây? Ta vốn định đi tìm ngươi. Trấn phong đường các ngươi mấy ngày nay trấn áp không ít phản đồ, nên ta không tới làm phiền. Lần này xuống núi ta định tìm mấy vị linh dược luyện chế linh đan. Chung Nhạc thu ánh mắt về. Đúng là trấn áp không ít người, nhưng đều là trấn áp ở ngoại đường. Chúng khó làm nên trò trống gì, không xứng được vào nội đường. Hơn nữa mấy ngày nay đều là cấm nhi sư muội xử lý. Ta thì truyện thụ đại tự tại kiếm khí cho môn chủ. Bồ lão, chúng ta lâu lắm rồi không gặp, còn nhớ hồi ta mới vào thượng viện, là bồ lão truyền thụ bôn lôi kiếm quyết, giờ nhớ lại thật khiến ta bồi hồi. Bồ lão tiên sinh cũng bồi hồi. Ta năm đó cũng không ngờ ngươi lại có thành tựu như hôm nay. Nhớ lại, hồi đó ngươi còn non nớt lắm, giờ thì đã là trấn phong đường chủ rồi. Ngươi đang nhìn gì thế? Nhìn trời xanh mây trắng. Chung Nhạc nói. Ta đang đợi bồ lão. Ta trở thành trấn phong đường chủ cũng không bằng bồ lão. Bồ lão mới là kẻ chiến thắng cuối cùng. Bồ lão tiên sinh khó hiểu. Kẻ chiến thắng cuối cùng gì? Chung Nhạc mỉm cười. Thụ ấn môn chủ trong tay ngươi. Hơn nữa ngươi đã trở thành đại tế tư của Hiếu Mang thần tộc, ngươi không phải kẻ chiến thắng cuối cùng thì còn là ai được nữa. Phong gia tổ tôn ba người đều có tư chất đáng sợ cũng có trí tuệ đáng sợ. Lão môn chủ như vậy, Phong Hiếu Trung cũng vậy, sao ngươi lại không vậy chứ? Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 337, Thiên ngoại cầm âm. Bồ lão tiên sinh kinh ngạc, nghi hoặc nói. Trấn phong đường chủ nói gì vậy? Lão phu nghe mà chẳng hiểu gì cả. Chẳng hiểu gì cả. Sau khi ta giải thích thì ngươi sẽ không còn không hiểu nữa thôi. Chung Nhạc mỉm cười. Bồ lão tiên sinh, trong kiếm môn ngươi không có bất cứ sơ hở gì, kẻ không thể bị nghi ngờ chính là ngươi. Nhưng có một điểm chính là dấu vết, tuy ngươi có chữ lão. Nhưng tuổi thì không nhiều đúng không? Bồ lão tiên sinh nhíu mày. Ý là sao? Tu vi của ngươi mới là thoát thai cảnh, luyện khí sĩ thoát thai cảnh tính tròn lắm thì cũng chỉ có thọ mệnh trăm tuổi đúng không? Cũng có nghĩa là, ngươi cùng lắm cũng chỉ trăm tuổi. Chung Nhạc quan sát kỹ từng thay đổi trong nét mặt bồ lão tiên sinh. Phong Hiếu Trung bị trấn áp trăm năm, trong thời gian bị trấn áp này đương nhiên thể sinh ra Phong Vô Kỵ, cũng có nghĩa là Phong Vô Kỵ cũng gần trăm tuổi. Bồ lão tiên sinh đi theo môn chủ từ bao giờ? Chắc cũng không quá trăm năm. Ngươi nhìn già như vậy khiến mọi người nghĩ ngươi đã theo lão môn chủ cả đời, nhưng thật ra cùng lắm cũng chỉ mấy chục năm. Sắc mặt bồ lão tiên sinh ảm đạm, nhớ lại tình cảm chủ tớ, thở dài. Ta theo lão môn chủ đã hơn 50 năm rồi. Môn chủ qua đời, thời gian này ta cũng không thoải mái gì, vẫn luôn muốn đi theo ngài. Nhưng người chết đã chết, lão phủ đành dùng thân báo đáp kiếm môn, cũng là báo đáp ơn tri ngộ của ngài. Còn ngươi nói ta là Phong Vô Kỵ thì đúng là đùa rồi. Phong Vô Kỵ là Phong Vô Kỵ, ta là ta, sao lại gộp lại được? Mấy ngày nay ta đã điều tra thông tin về Phong Vô Kỵ. Phong Vô Kỵ là nhân vật lớn, để lại rất nhiều manh mối, nhiều hơn ngươi nhiều. Ngươi vào kiếm môn sớm hơn hắn 36 năm, nhưng lại là tốc độ tu luyện của thiên sinh thổ diệu linh thể hắn lại không nhanh, sau 36 năm mới tu luyện tới nguyên đan cảnh. Chung Nhạc sắc mặt cổ quái. Mà thời gian hắn dành cho nguyên đan cảnh dài hơn bất cứ linh thể nào khác. Ta biết nguyên nhân tốc độ tu luyện của hắn chậm như vậy, vì hắn không chỉ tu luyện bản thân hắn mà còn tu luyện hai hóa thân. Phân tâm nhiều thì tu vi tiến triển chậm. Một hóa thân của hắn chính là ngươi. Bồ lão tiên sinh nhíu mày. Chung đường chủ, ngươi càng nói càng vô lý rồi. Hóa thân gì chứ? Còn có loại huyền công đó sao? Sao lại không có? Hóa sinh huyền công ta hiểu, ta cũng biết. Chung Nhạc cười khẩy. Hơn nữa ta từng thấy hóa sinh huyền công ở Hiếu Sơ Sơn. Có thể thấy Hiếu Mang thần tộc đúng là có môn công pháp này. Ngươi tu luyện môn công pháp này, tu thành hóa thân, hóa thành bộ dạng bồ lão tiên sinh, cố ý tiếp cận môn chủ, được môn chủ thu nhận. Bồ lão tiên sinh nói. Môn chủ thấy ta đáng thương nên thu nhận, truyền thụ công pháp cho ta. Ta tu thành được luyện khí sĩ cũng là nhờ môn chủ. Suy đoán của ngươi quá hoang đường. Chung đường chủ, ngươi quá mệt rồi, tốt nhất nên nghỉ ngơi đi. Chung Nhạc tiếp tục. Đáng tiếc, môn chủ cũng không biết thế gian có loại huyền công như vậy, không nhận ra chân tướng của ngươi. Ngươi ở bên cạnh môn chủ, rất nhiều bí mật đều không giấu được ngươi. Người ngoài thì thấy ngươi là thân tín duy nhất của môn chủ. Nhưng một năm trước khi môn chủ Lâm Chung đã từng triệu kiến ta, Cấm Nhi sư muội, Phong Sấu Trúc trưởng lão và Thủy Tử An trưởng lão bàn chuyện. Đều là điều ngươi đi chỗ khác, không để ngươi theo cùng. Rõ ràng lão môn chủ cũng không tin ngươi. Bồ lão tiên sinh chau mày. Ta tu vi thấp kém, nếu bị Ngu đại trưởng lão bắt, chưa biết chừng sẽ để lộ tin gì đó. Không để ta biết cũng là muốn tốt cho ta. Chung Nhạc cười khẩy. Vậy ta hỏi ngươi, sau khi di thể môn chủ trở về, ngươi không hề xuất hiện, ngươi đang ở đâu? Ngươi là tùy tùng của lão môn chủ, người thân cận nhất với ngài, người không khiến người ta nghi ngờ nhất, theo lý mà nói lão môn chủ hạ táng thì ngươi không thể không xuất hiện. Nhưng ngươi lại không xuất hiện. Ngươi mất tích nhiều ngày như vậy, chắc là ngươi cầm môn chủ thụ ấn đi tìm bảo tàng gì đó của kiếm môn ta đúng không? Bồ lão tiên sinh càng thêm chau mày, trầm mặt không nói. Ngươi tìm bảo tàng xong mới xuất hiện, nhưng môn chủ đã an táng, hơn nữa ngươi là người không gây chú ý nhất, sau khi xuất hiện thì như không có chuyện gì, vẫn tới thượng viện đứng lớp dạy. Chung Nhạc thở dài. Ngươi không hề có vẻ bi thương, lão môn chủ tốt xấu gì cũng là gia gia của ngươi, ngươi không có chút tình cảm nào sao? Bồ lão tiên sinh nhắm mắt, rồi lại mở ra, nói. Chung đường chủ, đó đều là những suy đoán của ngươi, ngươi chẳng có chứng cứ gì cả. Mở nguyên thần bí cảnh của ngươi ra xem, không phải sẽ có chứng cứ sao? Chung Nhạc nghiêm mặt. Nếu nguyên thần bí cảnh của ngươi không có thứ gì thì ta xin dập đầu tạ tội. Không cần thiết phải làm như vậy. Bồ lão tiên sinh lắc đầu. Chung Nhạc lộ vẻ thất vọng, hạ giọng. Quả nhiên là ngươi. Bồ lão tiên sinh liền tỉnh ngộ, bật cười. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 338, thiên ngoại cầm âm, 2. Chung đường chủ, ngươi gài bẫy ta, quả nhiên là giảo hoạt. Nếu ta mở nguyên thần bí cảnh thì không phải chứng minh tu vi thực sự của ta không phải thoát thai cảnh. Đúng là tính toán hay, bị ngươi dò ra cảnh giới tu vi thật sự rồi. Luyện khí sĩ thoát thai cảnh còn chưa mở được nguyên thần bí cảnh. Chỉ khi tu luyện tới khai luân cảnh mới có nguyên thần bí cảnh. Mà phản ứng đầu tiên của bồ lão tiên sinh không phải không mở bí cảnh mà là không cần thiết, lập tức lộ sơ hở. Vừa rồi đúng là Chung Nhạc không có chứng cứ chứng minh những điều đó, nhưng phản ứng của bồ lão tiên sinh đã giúp Chung Nhạc có bằng chứng. Bồ lão tiên sinh nói Chung Nhạc giảo hoạt không phải không có lý. Chung Nhạc nhẹ nhàng nói. Ta có chút khó hiểu, tại sao ngươi không để lộ việc ta chính là Long Nhạc? Còn mời đại tế tư giải thích những điều khó hiểu cho ta. Thật ra, ta cũng có thể coi là một nửa sư phụ của ngươi đúng không? Bồ lão tiên sinh đột nhiên cười. Năm đó ngươi nghe ta giảng giải lập tức lĩnh ngộ, có được chân truyền của Bôn Lôi kiếm quyết. Trong lòng ta đã vô cùng kinh ngạc và thấy vô cùng may mắn. Sau đó ta thấy ngươi có thành tựu như hiện giờ, thậm chí còn lừa cho con đại sư tử kia chạy tới khối, khiến một kẻ làm thấy như ta cũng vui mừng. Mỗi bước trưởng thành của ngươi ta đều thấy cả, ta biết rõ sau này ngươi có thể sẽ thành kẻ uy hiếp lớn tới ta, nhưng vẫn không kìm được mừng cho ngươi, không muốn ngươi cứ vậy mà chết. Ta rất muốn thấy ngươi trưởng thành từng bước chấn kinh thiên hạ. Thành tựu của ngươi cũng như thành tựu của ta, đây có lẽ là điều giằng xé nhất của kẻ làm thầy. Trung Nhạc sắc mặt phức tạp. Quan trọng nhất là ta không thể uy hiếp tới ngươi, đúng không? Ngươi còn có thể khiến thần sứ của Đông Hoang đau đầu, ta rất mừng. Bồ lão tiên sinh nói. Đáng tiếc giờ ngươi đã uy hiếp tới ta được rồi. Năm đó trong kiếm môn ma khư, ngươi biết tại sao chỉ có ngươi dẫn mười mấy người thoát ra không? Đó là vì ta coi trọng ngươi nên mới không dốc hết sức giết ngươi, nếu không sao ngươi thoát được. Không ngờ chính chút thương tiếc đó trở thành sai lầm của ngày hôm nay. Trung Sơn Thị, ngươi rất giỏi. Trong kiếm môn ma khư năm đó, chỉ có Trung Nhạc dẫn đệ tử môn hạ của Bồ lão tiên sinh chạy thoát. Khi đó tình hình nguy hiểm, sau khi thoát ra cao tầng kiếm môn cũng rất chấn kinh, nghi ngờ trong số họ có thiên tượng lão mẫu nên đã phải tra soát một khoảng thời gian. Giờ nghĩ lại, chắc chắn chính là do Bồ lão tiên sinh cố tình. Trung Nhạc thở dài. Giờ ngươi đã trở thành đại tế tư hiếu mang thần tộc, địa vị chí cao vô thương, có ai ngờ được mọi thứ đều là do ngươi âm mưu, ngươi mới là kẻ chiến thắng cuối cùng chứ. Ngươi biết. Bồ lão tiên sinh tán thưởng. Ta vốn nghĩ rằng sẽ chẳng ai hiểu được hành động của ta, nhưng có ngươi thưởng thức tác phẩm của ta, ta rất vui. Trung Nhạc tò mò. Ngươi lấy thứ gì của kiếm môn? Chắc chắn thứ đó vô cùng quan trọng. Nếu không ngươi không thể nào để lại thù ấn của môn chủ, thậm chí để hóa thân ma đạo của mình mạo hiểm. Bồ lão tiên sinh nhàn nhã nói. Cái này thì ngươi không cần phải biết. Tuy ngươi thông minh nhưng sai lầm lớn nhất của ngươi chính là một mình tới ngăn cản ta. Ngươi phải biết rằng, tuy ta là hóa thân nguyên thần của bản thể nhưng thực lực của ta không tầm thường. Lần đó Phương Kiếm Các cũng không giữ chân ta được. Trung Nhạc gật đầu. Ta có nghĩ tới điều này. Vì thế ta không một mình tới đây. Môn chủ nói nàng ấy muốn đích thân lấy lại thù ấn từ tay ngươi nên ta đã mời nàng ấy cùng tới. Môn chủ, mời. Môn chủ, quân tư tà. Bồ lão tiên sinh biến sắc, nhìn quanh, nhưng không biết rốt cuộc quân tư tà ở đâu. Lúc này đột nhiên có tiếng đàn vang lên, tiếng đàn mơ hồ, phiêu hốt, giống như từ thiên ngoại vọng tới, từ nơi cao không thể với tới vọng lại. Bồ lão tiên sinh hét lớn một tiếng. Thân hình biến thành một đạo ma quang bay lên trời. Hắn đúng là cường đại, tuy chỉ là hóa thân nhưng cũng có bốn phần thực lực của bản thể. Dù sao, bản thể của Bồ lão tiên sinh cũng là cự phách như Phong Vô Kỵ, bốn phần thực lực của hắn, trong số các cự đầu pháp thiên cảnh cũng là nhất nhì rồi. Khi vừa bay lên, Bồ lão tiên sinh dậm chân xuống, ma đạo thần thông ầm ầm lao về hướng Trung Nhạc. Hắn biết quân tư tà mà ra tay thì hắn khó lòng thoát được. Nhưng nếu Trung Nhạc gặp nguy hiểm thì quân tư tà không thể không cứu. Nếu quân tư tà ra tay cứu Trung Nhạc thì cho hắn có cơ hội chạy thoát. Trung Nhạc đưa tay kéo tấm da quỳ long trong nguyên thần bí cảnh ra khoác lên ngươi. Quỳnh một tiếng nổ lớn, thần thông ma đạo đánh lên tấm da quỳ long, xâm thực tấm da khiến ánh sáng trên đó tối lại, nhưng Trung Nhạc bên dưới thì không gặp vấn đề gì. Khi bồ lão tiên sinh bay lên, tiếng cầm âm trở nên gấp gáp, rồi thấy bồ lão tiên sinh trên không trung đột nhiên vỡ tan. Giống như bị kiếm khí vô hình chém qua thành vô số mảnh. Tiếng đàn càng ngày càng cao, đột nhiên có lửa bùng cháy rừng rực. Trong ánh lửa, kiếm tựa rồng, biến hóa vô cùng, thiêu rụi mảnh vỡ thi thể trong lửa. Tiếng đàn bỗng trở nên hiền hòa, vụn xương bay tứ tán, rồi tiếng đàn biến thành nước, thủy kiếm khí dội qua, cuốn đi tất cả mọi thứ. Ma đạo công pháp của bồ lão tiên sinh vô cùng quỷ dị, có thể biến thành ma khí, cho dù chém nhục thân của hắn cũng chưa chắc đã giết được hắn. Vì thế tiếng đàn kia chém nhục thân hắn xong dùng thủy, hỏa tiêu diệt nguyên thần của hắn rồi mới thu tiếng đàn về. Trung Nhạc thầm thở dài, ngẩng lên thì thấy nguyên thần của bồ lão tiên sinh đã bị hủy diệt, nguyên thần bí cảnh cũng đã vỡ vụn, nhưng trong nguyên thần bí cảnh đã vỡ có hai món đồ không bị kiếm khí tiếng đàn kia hủy hoại. Một trong hai là thụ ấn môn chủ kiếm môn. Món đồ còn lại thì khiến Trung Nhạc rung lên, kêu lên thất thanh. Sao lại là nó? Nhân đạo chí tôn. Audio truyện.org Chương 339, rối rắm khó hiểu. Một, bên cạnh thụ ấn môn chủ là một cái lồng. Cái lồng này vô cùng tinh xảo, có tất cả 9 cái trụ trục từ trên xuống, phản chiếu ánh trăng, nhìn từ xa giống như hình giọt nước. Trên chiếc lồng hình giọt nước này có khắc đồ đằng văn, các loại đồ đằng văn bao phủ, nhìn kỹ thì đều là thân rồng đầu ngao, trong mồm có hoa văn hình mặt trăng. Trên đó còn dán một miếng phù văn dùng để phong ấn, phong ấn là hình tam thiên cẩu vây quanh mặt trăng, vô cùng huyền diệu. Đây đều không phải thứ khiến Chung Nhạc phải thất thanh kêu lên. Thứ khiến hắn chấn kinh chính là thứ mà chiếc lồng phong ấn. Chính giữa chiếc lồng là một cái tế đàn nho nhỏ, có lẽ là một phần của một tế đàn lớn. Chính giữa tế đàn là một cái ngọc trì chỉ nhỏ bằng chiếc chậu rửa mặt. Trong ngọc trì có dị tượng bay lượn, bay quanh một cây hoa sen. Cây hoa sen này đã nở rộ. Mặt trời trăng sao bay quanh cây sen đó, vân khí mờ mịt, núi non xuất hiện trong mây mù, các loại thần linh ma linh dị tượng đầy cổ quái xuất hiện rồi biến mất trong đó, cũng là lẫn vẫn quanh cây hoa sen nở rộ kia. Thánh linh. Khóe mắt Chung Nhạc co giật, lẩm nhẩm. Bồ lão tiên sinh lại lấy đi một cây thánh linh từ trong trọng địa của kiếm môn. Thánh linh là linh đã siêu thần nhập thánh, cường đại hơn thần linh. Trong Hắc Sơn bí cảnh bên dưới hãm không thành ở Đông Hoang, Chung Nhạc đã tình cờ được thấy thánh linh mà yêu thần Minh Vương trấn thủ, cũng là một cây hoa sen. Hắn còn lấy linh tương được luyện thành từ nghìn thần nghìn ma, có được ích lợi rất lớn, cũng vì thế bị thánh linh truy sát, suýt nữa đã chết tại nơi đó. Nhưng câu thánh linh dưới hãm không thành chưa trưởng thành, hoa còn chưa nở, còn cây mà bồ lão tiên sinh đem ra ngoài đã trưởng thành rồi. Thánh linh khi chưa từng được tế tự, tế luyện thì có thực lực ngang ngửa thần ma. Cho dù là chân thân Phong Vô Kỵ tới thì cũng không lấy được nó, huống hồ là bồ lão tiên sinh. Sao hắn có thể lấy được cây thánh linh này chứ? Chung Nhạc quan sát cái lồng hình giọt nước và phù văn, thầm nghĩ. Cái lồng này lan tỏa thần uy, trên đó phủ đầy dấu ấn của thần, tấm phù văn này cũng là tác phẩm của thần ma. Bồ lão tiên sinh dùng thứ bảo bối chuyên phong ấn này để phong ấn cả thánh linh lẫn tế đàn. Chỉ e người giao cho hắn bảo vật này không phải Hiếu Sơ Thương Sơn mà là vị thần linh hiếu mang thần tộc trên mặt trăng kia. Trên không trung vọng tới tiếng của Quân Tư Tà. Trấn Phong Đường chủ, lấy thụ ấn môn chủ trở về kiếm môn gặp ta. Nàng không rời khỏi kiếm môn kim đỉnh, vừa rồi giết bồ lão tiên sinh thật ra là nàng đánh đàn trong kim đỉnh, một khúc nhạc giết chết bồ lão tiên sinh. Những ngày này, Chung Nhạc truyền thụ cho nàng đại tự tại kiếm khí, tu vi Quân Tư Tà đã ngày một tinh thâm. Chung Nhạc nhặt thụ ấn môn chủ lên, cất cái lồng hình giọt nước kia vào nguyên thần bí cảnh, đi về kiếm môn. Nhạc tiểu tử, thánh linh không còn nữa rồi. Đột nhiên Tân Hỏa nói. Không còn nữa. Chung Nhạc chán nản. Bông hoa sen đó rõ ràng ở đây. Thánh linh sống trong hoa sen tương đương như bọc ối, hấp thụ linh của thần ma khác biến thành linh tương nuôi dưỡng thánh linh. Khi hoa nở thánh linh trưởng thành. Có lẽ thánh linh trong bông hoa này đã rời khỏi khi hoa nở. Thánh linh thật sự có lẽ đã bị lấy đi, chỉ còn lại bông hoa thôi. Bị lấy đi. Chung Nhạc chau mày nghĩ ngợi. Kẻ nào có thể vào kiếm môn tìm thánh linh lấy nó đi mà thần không biết quỷ không hay? Bồ lão tiên sinh là hóa thân thứ hai của Phong Vô Kỵ, chắc chắn Phong Vô Kỵ cũng không biết thánh linh thật sự như thế nào, vì thế mang tới phong ấn của lão tổ tông hiếu mang thần tộc nhưng kết quả chí lấy được cây hoa sen còn thánh linh thật sự thì bị kẻ khác lấy mất trước rồi. Từ dấu vết của cây hoa sen này thì có lẽ mới nở không lâu. Chắc không quá 20 ngày. Kẻ lấy đi thánh linh có lẽ xuống lòng đất kiếm môn trong vòng 20 ngày trước. Tân Hỏa quan sát kỹ lưỡng. Hắn ta chắc chắn biết chính xác thời gian trưởng thành của thánh linh, vừa tới lúc là xuống lòng đất kiếm môn lấy đi thánh linh, để người khác không lấy được. 20 ngày trước. Chung Nhạc hơi run lên. Khi đó là một ngày trước khi kiếm môn nội loạn. Sau đó nội loạn bùng phát, lão môn chủ dẹp loạn, Phong Vô Kỵ rời khỏi, bồ lão tiên sinh nhân lúc đó xuống lòng đất. Nhưng chắc hắn chỉ mấy ngày trước mới tìm được tế đàn và hoa sen. Cũng có nghĩa là trước khi hắn tìm được thì thánh linh đã bị lấy đi rồi. Nhưng kẻ đó sao trà trộn được vào kiếm môn? Có tứ minh thú canh giữ đại hoang. Nếu có tuyệt đại cường giả vào đại hoang chắc chắn chúng sẽ phát hiện được. Qua mắt được tứ minh thú đã đành, sao hắn có thể vào được lòng đất kiếm môn? Đêm trước nội loạn, các chúng tộc khác muốn vô thanh vô tức đột nhập kiếm môn là không thể. Vì khi đó kiếm môn phòng thủ nghiêm ngặt chưa từng có. Trà trộn vào kiếm môn là không thể, vậy hắn ta sao có thể xuống lòng đất dưới kiếm môn? Nếu hắn vào lòng đất kiếm môn từ bên ngoài thì sao? Tân Hỏa suy nghĩ. Dưới lòng đất còn có một đường thông đạo, đó chính là ma hồn cấm khu. Từ ma hồn cấm khu tới dưới quả tim đó, phía trên chính là vị trí của tế đàn và thánh linh. Kẻ đó chưa biết chừng đã đi đường đó, như vậy mới tránh được sự tra xét của cự phách như lão môn chủ. Là mặt hồ trong ma hồn cấm khu mà ta rời đi. Mặt hồ đó phong ấn lỏng lẻo, hắn từ đó vào cấm khu. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện .org Chương 340, rối rắm khó hiểu, 2. Trung Nhạc mắt sáng trưng, nhưng có phần không tin nổi, lắc đầu nói. Ma hồn và thú thần thi cốt trong ma hồn cấm khu rất mạnh, hắn có thể tới được quả tim rồi phá vỡ vách để lên trên tìm thánh linh sao? Huống hồ thánh linh trưởng thành không hề thua kém thần ma, hắn lấy thánh linh đi được sao? Tân Hỏa cũng sầu não, suy nghĩ mãi không hiểu được. Dưới lòng đất kiếm môn có thánh linh, có lẽ không nhiều người biết được. Cả kiếm môn thì chắc cũng chỉ Chung Nhạc và lão môn chủ đã qua đời là biết qua loa. Thiên Tượng lão mẫu chắc cũng biết một chút manh mối, còn có Phong Vô Kỵ cũng biết. Việc này cực ít người biết, nhưng có kẻ lại biết chính xác thời gian trưởng thành của thánh linh, đoán chuẩn thời gian để tới, thánh linh vừa trưởng thành là lập tức lấy đi, thực sự là thần kỳ. Quá cổ quái. Giờ thánh linh bị lấy đi, còn lại tế đàn và bông hoa sen thì có tác dụng gì? Chung Nhạc thất vọng. Tân Hỏa cười. Vậy thì ngươi sai rồi. Ta chắc chắn sẽ lấy hoa sen mà không cần thánh linh. Thánh linh được tạo ra từ linh của nghìn thần nghìn ma. Nghìn thần nghìn ma bị giết chết, chính là để nuôi dưỡng cây thánh linh này. Quán niệm của nghìn thần nghìn ma sẽ nặng tới mức nào? Lời nguyền có thể giết chết thần. Thánh linh đúng là rất mạnh nhưng ẩn chứa lời nguyền rủa từ quán niệm của nghìn thần nghìn ma, khó lòng hóa giải, luyện khí sĩ bình thường chạm vào là chết. Còn hoa sen là nơi nuôi dưỡng thánh linh, tuy không bằng thánh linh nhưng không có oán niệm, có thể nói là thánh dược, cũng là thần bi. Là thánh dược cũng là thần binh. Chung Nhạc khựng người, Tân Hỏa đúng là có từng nói trong thánh linh chứa quá nhiều oán niệm và lời nguyền, bảo Chung Nhạc hắn đừng nhầm vào thánh linh. Nhưng Tân Hỏa nói cây hoa sen kia là thánh dược cũng là thần binh thì hắn không hiểu. Dưới Đại Hắc Sơn hồi đó, cây thánh linh chưa xuất thế kia chính là dùng hoa sen làm vỏ xác truy sát ngươi. Rễ hoa sen xuyên qua không gian, nói nó là thần binh không khoa trương chứ. Tân Hỏa đắc ý cười. Nhưng tác dụng lớn nhất của món thần binh này chính là ăn. Không phải cho ngươi ăn mà là cho nguyên thần của ngươi ăn. Chắc chắn sẽ đại bổ, bổ đến mức ngươi thất khiếu chảy máu. Chung Nhạc giật mình. Thất khiếu chảy máu. Tân Hỏa, trong cây hoa sen này có phải vẫn có quán niệm của thần ma? Ta chỉ hình dung tác dụng của nó thôi, đừng sợ. Tân Hỏa vội giải thích. Nếu đã là thánh dược bổ dưỡng cho nguyên thần thì đương nhiên không phải tầm thường, khả năng tư bổ đương nhiên rất mạnh. Ngươi muốn nhanh chóng luyện hóa hóa sinh huyền công, tu luyện thành nguyên đan thứ hai thứ ba, luyện thành nguyên thần thứ hai thứ ba thì phải dựa vào tác dụng của cây thánh dược này. Nếu không ngươi chỉ được như Phong Vô Kỵ, mất mấy chục năm mới luyện thành hóa sinh huyền công. Ngươi chắc chắn bên trong nó không có quán niệm của thần ma chứ. Chung Nhạc có chút do dự. Không có, tuyệt đối không có. Tân Hỏa đảm bảo, vỗ mạnh lên ngực nói. Ngươi yên tâm, cho dù có quán niệm thần ma thì cũng cực kỳ ít, chẳng ảnh hưởng gì tới ngươi. Chung Nhạc cứ có cảm giác lời hắn nói không được thực cho lắm, nhưng hóa sinh huyền công có sức hút không hề nhỏ. Nguyên đan thứ hai thứ ba, nguyên thần thứ hai thứ ba, đủ để khiến hắn mạo hiểm. Gỡ tấm phù văn kia xuống là có thể lấy hoa sen, dùng dược lực của thánh dược. Nguyên thần của ta có thể nâng cao tới mức nào đây? Tim Chung Nhạc đập thình thịch. Khi đi qua vực núi, Chung Nhạc nhìn xuống thì thấy huyết nhục bám trên vách núi đã rút đi không ít. Trên vách núi xuất hiện nhiều đồ đằng văn viễn cổ hơn. Huyết nhục đã rút đi không ít có nghĩa là phong sấu trúc trưởng lão đã đánh tan không ít ma hồn và xương cốt thú thần trong ma hồn cấm khu. Không biết lão nhân gia có khỏe mạnh trở về được không? Trong ma hồn cấm khu, phong sấu trúc chắc chắn sẽ bị ma hồn và xương thú thần tấn công. Chắc chắn sẽ là những đợt công kích liên tục không ngừng nghỉ. Sau khi phong sấu trúc vào trong là lập tức phải liều mạng chiến đấu tới khi kiệt sức. 19 ngày qua rồi, cho dù là phong sấu trúc thời tráng niên cũng chưa chắc đã kiên trì được tới giờ, huống hồ lão đã già. 20 ngày trước, kẻ đó từ ma hồn cấm khu xuống lòng đất kiếm môn, lấy đi thánh linh. Còn phong sấu trúc trưởng lão vào ma hồn cấm khu từ 19 ngày trước. Chung Nhạc đột nhiên mắt sáng trưng, hơi thở trở nên gấp gáp. Nếu hắn ở dưới lòng đất kiếm môn chậm trễ một thời gian, không biết có từng đụng mặt Phong Sấu Trúc trưởng lão không? Nhưng dù có gặp thì lâu như vậy rồi chỉ e Phong trưởng lão đã gặp bất trắc. Phong trưởng lão liệu có thể không chết không? Trung Nhạc đứng bên bờ vực, do dự mãi không tới kim đỉnh. Đột nhiên nghiến răng, vào nội môn gọi một đệ tử tới giao thủ ấn môn chủ cho hắn, lệnh cho hắn giao cho quân Tư Tà, rồi Trung Nhạc tới bên vực thẳm. Tân Hỏa, chúng ta vào ma hồn cấm khu lần nữa. Trung Nhạc nhún người nhảy xuống vực, xuyên qua tầng phong ấn chỉ vào không có ra, sải bước vào sâu trong cấm khu. Cái nơi khỉ ho cò gáy tổ tinh này lại có nhiều việc thú vị như thế này. Tân Hỏa nhảy ra khỏi mi tâm mãn cổ nguyên, đứng trên trán hắn phấn khích nói,